Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, lôi kéo một xe hộ khách đến ký hợp đồng. Trần Tấn cũng không có đối tượng Nghệ Hàm nói láo. Hắn xác thực chuẩn bị lại phát ra một lần tưởng Nghệ Hàm gửi tới video. Sau đó tiếp tục tiến hành dây nhanh 5cm phần tay vận động. Chỉ bất quá tưởng Nghệ Hàm tựa hồ có chút không thỏa mãn tại dạng này giao lưu, mà là dứt khoát gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, nàng tại Trần Tấn bên tai nhẹ giọng than nhẹ nói những này cực độ rõ ràng lời tâm tình, thỉnh thoảng lại mang lên nặng nề tiếng thở dốc. Trần Tấn cũng liền tại dạng này khác loại kích thích bên trong, lần nữa cảm thấy hết thảy trước mắt tẻ nhạt vô vị. Cuối cùng Trần Tấn hài lòng chuẩn bị đi ngủ. Ngược lại là tưởng Nghệ Hàm mình đem mình cho chiêu chọc đến có lửa khó diệt, phiền muộn đến không được. Cùng Trần Tấn phàn nàn, quay lại ta đưa ngươi chút ít đồ chơi, miễn cho ta không ở bên người ngươi, ngươi liền tịch mịch khó nhịn. Ha ha ha ha, tương đương. Trần Tấn cười to. Tưởng Nghệ Hàm thì là buồn bực đến trực tiếp cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn thần thanh khí sảng tỉnh lại, tẩy tóc hoàn tất sau đến cửa hàng bên trong đánh thẻ. Liền lái xe hướng phía Vạn Sách công ty tổng bộ tiến đến. Hôm nay đã là thứ hai, dựa theo hắn cùng Đàm Tư thương lượng xong, hôm nay muốn đem Bác Nhã Viên 32 phòng nhỏ toàn bộ hợp đồng đều hoàn thành ký kết. Lượng công việc này nhưng liền không là bình thường lớn. Bất quá tốt vào hôm nay đại lượng hợp đồng lập hồ sơ đã từ Đàm Tư báo cáo cho Phương Tù, để Phương Tù trực tiếp mệnh lệnh ký kết trung tâm người phối hợp Trần Tấn. Khi Trần Tấn đuổi tới tổng bộ thời điểm là buổi sáng khoảng 8 giờ rưỡi. Công việc bên ngoài tiểu cô nương Trần Giai liền đã sớm tại phòng tài liệu chờ lấy hắn. Hồ sơ quán là 9 giờ bắt đầu đi làm, hơn nữa cách Hoàn Vũ trung tâm cũng không xa, cho nên nàng hiện tại cưỡi xe điện chạy tới, không có kẹt xe phiền não, vừa vặn có thể tại một lúc làm việc, liền đem tư liệu cho đệ trình đi vào, hoàn thành tra hồ sơ. Trần Giai rời đi về sau, Trần Tấn lập tức liền bắt đầu cùng Trương Thành Lan cùng Từ Ái Anh cùng một chỗ tiến hành hộ khách tư liệu bước đầu tiên xét duyệt. Điền, dù sao cũng là nhiều như vậy hộ khách, có một lần tính trả tiền, có thương nghiệp vay, còn có công quỹ vay, lại thêm mỗi một tổ hộ khách tình huống cụ thể đều không giống nhau. Độc thân, vợ chồng song phương, ly hôn, góa, thậm chí còn có một tổ hộ khách là gia gia nãi nãi dùng tiền mua cho mình vừa mới 8 tuổi lớn cháu trai. Nếu là Từ Ái Anh cái này ký kết trung tâm tổng thanh tra không ra mặt, Trần Tấn cùng Trương Thành Lan liền phải một chuyến hướng nàng văn phòng chạy. Như thế hiệu suất quá thấp. Bất quá có Phương Tù trực tiếp mệnh lệnh, Từ Ái Anh nào dám lãnh đạm, tự nhiên là toàn lực phối hợp. Đến 9 giờ tả hữu bình thường giờ làm việc, cái khác một chút đến tổng bộ làm việc người đại diện cũng lần lượt đến ký kết trung tâm. Chỉ bất quá mọi người trông thấy ngay cả Từ Ái Anh đều đang vùi đầu chỉnh lý tư liệu, không khỏi đều hơi kinh ngạc. Thế là liền có người bắt đầu hỏi thăm đến. Vừa nghe nói lại là Trần Tấn lại có đại động tác, hôm nay muốn duy nhất một lần ký 32 cái hợp đồng. Đây chính là chuyện mới mẻ a. Thường ngày người đại diện đến ký hợp đồng, căng hết cỡ cũng liền 2-3 đơn đồng thời ký hợp đồng đã là ghê gớm rồi. 32 đơn, đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua. Kết quả một chút đến tổng bộ làm việc người đại diện xong việc về sau, liền không hề rời đi, mà là đứng ở một bên vây xem. Cũng nghĩ kiến thức một chút lần này tính ký 32 cái hợp đồng là như thế nào rầm rộ. Cuối cùng, tin tức này lan truyền nhanh chóng, huyên náo không chỉ là đám kia người đại diện, liền ngay cả một chút chứng khế cổ phiếu, sao Urban, bộ môn cùng phòng tài vụ người, còn có lâu tầng tiếp theo những ngành khác người, đều thừa dịp nhàn rỗi chạy lên trên lầu đến vây xem. Đánh đơn khu trong chốc lát kín người hết chỗ. Ký kết hợp đồng là cần sớm đem hộ khách tin tức một hạng so sánh bảng biểu điền đến ký kết đơn trên. Lại cùng nhau giao cho đánh đơn viên đóng dấu. Đây là một hạng rất rườm rà trình tự, cho nên coi như Trần Tấn cùng hai người bọn họ cùng một chỗ động thủ. Tiến độ cũng có chút thiên chậm, mắt thấy cũng nhanh muốn 9 điểm. Tự ái anh ngồi thẳng lên, vuốt vuốt bởi vì một mực khom người mà có chút mỏi như thắt lưng. Nhìn xem bên cạnh một đám người tại đứng xem, lập tức hai mắt tỏa sáng, chỉ vào bên cạnh cái trước người đại diện hô. Ai tương đương cái kia ai? Qua đến giúp đỡ. A, cái kia người đại diện sững sờ. Vạn vạn không nghĩ tới cứ như vậy bị bắt tráng đinh. Cứ việc nội tâm của hắn kháng cự, mà dù sao không phải người nào cũng giống như Trần Tấn dạng này có được quyền hạn đặc biệt. Có thể nói ngoại trừ Trần Tấn bên ngoài, toàn công ty tất cả cửa hàng trưởng cùng người đại diện đều là căn bản không dám đắc tội Từ Ái Anh. Bằng không mà nói, về sau tất cả tờ danh sách đều cho ngươi, nghiêm túc đi một lần quá trình. Ngươi liền biết lợi hại. Cái kia người đại diện đành phải cười khổ tiến lên, ngượng ngùng hướng mấy người bọn họ cười cười. Từ tổng, ta nên làm thứ gì nha? Hắn hỏi. Từ Ái Anh đem ký kết đơn đưa cho hắn nói. Ký kết yếu tố có thể hay không điền a? Đến, ta nói ngươi viết. Được rồi, hắn nhận lấy, xoay người nằm sấp trên bàn, gây nên bên cạnh một trận cười vang. Từ Ái Anh lạnh nói quét mắt một vòng, lần nữa đưa tay liền chút nói. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi còn có ngươi, đều qua đến giúp đỡ. Mấy cái vừa mới cười đến tối hoan người đại diện sững sờ. Không nghĩ tới vừa cười xong người khác liền đến phiên chính mình. Nhưng cũng chỉ có thể đi tới, nhận lấy Từ Ái Anh đưa tới tờ đơn, mình móc ra bút tới. Mà cùng lúc đó, Phùng Tài Tuấn đi theo minibus, lôi kéo một đoàn hộ khách đã nhanh muốn tới Hoàn Vũ trung tâm dưới lầu. Trần Tấn điện thoại tại lúc này cũng vang lên. Trần ca, chúng ta đại khái còn có 5 phút liền đến dưới lầu. Phùng Tài Tuấn tại đối diện báo cáo. Trần Tấn đáp. Được, ta liền xuống tới. Nói xong, Trần Tấn nói với Từ Ái Anh một tiếng. Từ Ái Anh gật đầu nói. Vậy ngươi đi trước đi. Nơi này ta sẽ nhìn chằm chằm. Đa tạ Từ tổng. Trần Tấn nói xong, liền tự lo đi hướng thang máy. Bên cạnh một đám vây xem người đại diện cũng minh bạch đây là muốn đi đón khách hàng. Có hai cái tựa ở bên cửa sổ người đại diện hướng dưới lầu xem xét. Lập tức kinh hô lên. Ta dựa vào, dưới lầu thật nhiều truyền thông a. Đám người lập tức đều vọt tới bên cửa sổ nhìn quanh. Quả nhiên, chỉ gặp dưới lầu đã dựng lên một đống giá ba chân. Còn có mười mấy cầm ống nói người chủ trì, đều tụ tại một khối chờ đợi. Nhìn, Đàm Tổng cũng ở đây. Có mắt nhọn người hô, nhìn thấy chàng diện này, vây xem người đại diện nhóm nhịn không được, từng cái đều đuổi theo Trần Tấn bước chân cùng một chỗ chui vào thang máy, cũng chuẩn bị xuống lầu đi xem náo nhiệt. Trong chốc lát, vừa mới còn kín người hết chỗ ký kết trung tâm, lập tức liền vắng lạnh xuống tới, chỉ còn lại bị bắt lính mấy cái người đại diện như cũ tại vẻ mặt đau khổ hỗ trợ điền đơn cách. Đinh, tầng 27 cửa thang máy mở ra. Từ Hữu Trung mang theo một mặt ủ rũ đi ra, trên thân còn mang theo một chút mùi rượu. Đây là hôm qua dưới tay khu quản lý mời hắn uống rượu vui đùa đến nửa đêm về sáng di chứng. Dù sao Đại Bắc khu hiện tại vô luận là công trạng vẫn là thị trường chiếm hữu suất đều biết tròn. Biết méo, tại không mở hội thời gian bên trong, đến chế cũng không tính là gì đại sự. Một câu xuống dưới tuần cửa hàng liền có thể lấp liếm cho qua. Mà hắn sở dĩ đi vào tầng 27, cũng là bởi vì hồi trước bán mất mình danh nghĩa một phòng nhỏ. Chuẩn bị thừa dịp giá phòng điểm đóng băng thời cơ, vào tay một bộ tốt hơn học khu phòng. Hôm nay là đến nhận lấy phòng khoản. Chỉ bất quá, Từ Hữu Trung nhìn một chút trước mắt tiếp đãi vị. Tất cả đều không có một ai. Không khỏi đột khởi lông mày tới. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình uống rượu uống mơ hồ nhớ lầm thời gian. Hôm nay vẫn là chủ nhật. Cái này rất có thể. Môi giới công ty người đối cuối tuần khái niệm đều là rất mơ hồ. Mà lại nhớ lầm thời gian cũng không phải lần một lần hai. Nghĩ như vậy, hắn đang muốn một lần nữa tiến thang máy. Đi nghe thấy chứng nhận quyền sở hữu bộ trong văn phòng có người hô. Đến rồi, ngay sau đó, ký kết trung tâm bên kia cũng phát ra một trận tiếng la. Wow, uy vũ bá khí a. Lôi kéo một xe hộ khách đến ký hợp đồng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN